Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, ngươi sao biết những việc này? Thấy Nhi Tử vào trường thi rồi, Mai Thị cũng có tâm tình đi nói chút nhàn thoại. Lư Kiều Nguyệt nói, ta cũng là nghe tiểu cữu cữu đề qua một lần. Nàng cũng không có nói là bởi vì đời trước Đỗ Liêm trải qua trường hợp này nhiều, ngẫu nhiên ở trường thi đụng tới cái gì không hài lòng, trở về đều sẽ nhịn không được oán giận vài câu. Nàng mới có thể biết những việc này. Nhị đệ là lần đầu tiên trải qua loại trường hợp này, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ bị một ít việc vụn vặt quấy nhiễu. Thấy Lư Kiều Nguyệt nói như vậy, mọi người cũng không hoài nghi. Ở trong lòng mọi người, Mai Trang Nghị chính là một người không gì không biết, người nói gì hắn đều có thể tiếp vài câu. Tục xưng là người có kiến thức rộng rãi, kia chúng ta là liền ở chỗ này chờ, hay vẫn là đi về trước? Thấy đại bộ phận học sinh đều tiến vào trường thi rồi, Lư Minh Hải hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng là thấy có rất nhiều gia trưởng xung quanh cũng không có rời đi, mà là bày ra một bộ dáng phải đợi. Lư Kiều Nguyệt phụt cười. Cha, ngươi đừng học bọn họ, này phải tới trạng vạng mới có thể mở cửa. Đương nhiên cũng có người xong sớm ra trước, đến lúc đó chúng ta sớm một chút tới là được, không cần vẫn luôn chờ ở nơi này. Lư Minh Hải có chút không tin lời nữ nhi nói, nhìn qua con rể, Chu Tiến đang ôm hài tử gật gật đầu, hắn trước đó hỏi thăm quá, đúng là quy củ như vậy. Kia chúng ta liền đi thôi, Mai Thị còn có chút không muốn đi. Bằng không các ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ. Lư Minh Hải tức giận kéo nàng một phen, này phải chờ tới khi nào, sinh ý cửa hàng còn có làm hay không, chờ đến chiều lại đến. Hoảng cái gì mà hoảng. Nhi tử ta nhất định thi được. Đừng nhìn Lư Minh Hải nói như vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng loạn. Nam nhân đã nói như vậy, Mai Thị cũng chỉ có thể nghe theo. Lúc sau một đám người trở lại cửa hàng, lúc này cửa hàng đã mở, Quế Nha đang ở bên trong tiếp đón. Trong cửa hàng đã có rất nhiều khách nhân tới ăn sớm, đồ nhị phòng bán làm sạch sẽ vệ sinh, hương vị cũng không kém, cho nên gần đây sinh ý rất không tồi. Lư Quảng Chí nói thực hàm xúc. Làm xong bài thi rồi, ta còn ở bên trong đợi trong chốc lát. Trường thi không thả người đơn độc ra ngoài, cần đủ nhân số mới có thể mở cửa thả người. Mai Thị còn muốn hỏi Nhi Tử khảo như thế nào, bị nam nhân từ phía sau kéo một phen. Lư Minh Hải cười nói, phòng trường ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi về trước, sau khi trở về để nương ngươi làm đồ ăn ngon cho ngươi bồi bổ não. Lư Quảng Chí gật gật đầu, trên đường trở về. Trên xe lừa Lư Minh Hải đối với Mai Thị nói. Các ngươi đàn bà chính là lắm miệng, có gì mà hỏi, đừng đem Nhi Tử hỏi đến luống cuống. Tiếp theo còn phải khảo tiếp bốn chàng, Mai Thị ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Kỳ thật đạo lý này nàng cũng hiểu, chính là nhịn không được. Có nhiều người hỗ trợ như vậy, hôm nay trong tiệm không cần lo lắng nhân thủ không đủ. Bởi vì biết hôm nay đại đề buổi tối mới có thể trở về. Cho nên hai vợ chồng Chu Tiến cố ý đem Điểm Điểm cũng mang theo tới. Điểm Điểm lúc này có chút nháo, khuôn mặt nhỏ hướng trước ngực Lư Kiều Nguyệt, phỏng chừng là đói bụng, hai vợ chồng liền ôm hài tử tới phía sau. Cơm trưa là ở trong tiệm tùy tiện ăn, thật vất vả đợi đến buổi chiều, Mai Thị liên tục thúc giục đi trường thi bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người lại lần nữa kéo nhau đi trường thi, đợi suốt nửa canh giờ. Mới thấy đại môn trường thi mở ra, mười mấy học sinh đi ra, mà Lư Quảng Chí vừa lúc liền ở trong đó. Sao đã thi xong rồi? Nhịn không được liền có ra trường lại đây hỏi thăm tình huống. Nghe nói Lư Quảng Chí năm nay mới 16, này vẫn là lần đầu tiên khảo thí. Mọi người đều là tán thưởng không thôi, tâm tình mỉa mai cũng phai nhạt rất nhiều. Ở đâu cũng vậy, người có năng lực đều là nhận được hâm mộ của người khác. Trong nhà ra cái nhi tử có bản lĩnh. Không trách người ta kích động như vậy. Chúc mừng a, Lư Minh Hải đầy mặt vinh quang, cười ha ha không ngừng. Cùng vui, khảo liền 5 ngày thì huyện thí mới tính xong, sau 5 ngày nữa là có thể biết kết quả. Nhẫn nại đợi hết 5 ngày, ngày ít bảng, nhị phòng toàn gia lại cùng xuất động, ở trên bảng tìm lại tìm, mới ở bên trong tìm được tên Lư Quảng Chí. Nhi tử ta thi đậu, Lư Minh Hải tuôn ra một tiếng hét lớn. Hắn kích động đến quả thực không biết làm thế nào mới tốt, tay chân cũng cương cứng, hận không thể nhảy cao 3 thước mới có thể biểu đạt tâm tình hắn giờ này khắc này. Một bên xem bảng, mọi người đều nhịn không được nhìn hắn một cái, thấy vậy có vài người trong lòng không khỏi mỉa mai. lại là kẻ chưa hiểu việc đời. Bất quá là qua trận đầu thi đồng sinh, có cái gì mà kích động. Nhưng ngẫm lại lần này toàn huyện liền chỉ lấy 50 người, có thể ở trong vòng 50 người, cũng coi như là trăm dặm mới tìm được một. Cách Trương.